những cái bóng loáng và có những cái thì nó đóng ten và rỉ sét. Tại sao vậy? Những chìa khóa nào, cái chiếc chìa khóa mà mở cửa phòng hàng ngày đó, bởi vì chúng ta cầm thường xuyên, chúng ta tra vào ổ khóa thường xuyên, cho nên chiếc chìa khóa đó, cầm sâu chìa khóa lên là chúng ta nhìn, chúng ta biết chìa khóa này xài thường xuyên. Còn cái chiếc chìa khóa mà nó cũ kỹ thì chúng ta biết rằng chìa khóa đó để là để như vậy thôi, nhưng mà chúng ta ít có khi là sử dụng. Cũng như thế đó, tương tự như vậy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã ví dụ giống như cái chiếc bát đồng, một cái bát bằng đồng mà hay là một cái bình bằng đồng mà người ta mua về, người ta không có thường xuyên sử dụng để trưng bông hoa hay là đựng nước vân vân, thì họ chỉ đem bỏ số nhà như vậy, thì thời sang gian sau cái chiếc bình đó sẽ trở nên có quế. Còn nếu như cái chiếc bình nó đem về được sử dụng thường xuyên hàng ngày, do cái sự cọ sát đó thì luôn luôn chiếc bình được bóng loáng. Trí tuệ của chúng ta cũng như thế, nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta thẩm nghiệm về giáo pháp, ngay cả trong lúc mà chúng ta quằn quại trong cái cơn đau nhức của cái sự bệnh hoạn, hay là trong những lúc mà chúng ta bực mình khó chịu, hoặc là chúng ta bận rộn công việc, chúng ta vẫn sử dụng trí để suy nghĩ một điều duy nhất: thế gian này bẩn chật là như vậy, khổ đau là như vậy, phiền toái là như vậy, thì tự nhiên lúc đó trí tuệ cũng phát sinh. Các vị nên nhớ thế này: cái việc mà chúng ta phải chịu khó chịu cực ngồi lại để nghe, để học, để thực hành, chúng ta chịu bị quở, bị trách, cái điều này không phải là lỗi tại ai cả, mà lỗi tại chúng ta, lỗi tại sự luân hồi. Vì rằng chúng ta có sự luân hồi hiện hữu ở đây, cho nên chúng ta mới phải chịu khó chịu cực, chịu bầm dập như vậy, để chúng ta mới tu luyện được cái trí tuệ giải thoát trong tương lai. Nếu như mà chúng ta không muốn làm như vậy, chúng ta có thể rời khỏi đời sống này, chúng ta trở về với đời sống thế tục và trở về với những gì mà phiền não nó sai sử chúng ta sống vẫn được. Nhưng mà cho quý vị biết, nếu mà chúng ta sống cách sống đó là chúng ta sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi với cái thế gian đau khổ này. Phước báo chỉ đem lại đến những người nào nhiệt tâm trong thiện pháp, chứ không thể phước báo phát sinh đến những người mà chỉ biết ăn rồi ngủ, hay là chiều theo thị hiếu thị dục của mình. Không phải. Con đường giải thoát còn quan trọng hơn nữa, tức là cái sự giải thoát chỉ đến với cái trí tuệ sắc bén và cái sự thuần thục trong thiền định mà thôi, chứ không thể nào mà trong cái sự tiêu cực, trong một trí tuệ cùng dục mà chúng ta có thể đạt đến cái sự giải thoát. Không bao giờ. Cho dù Đức Phật Ngài có xuất hiện, nếu mà chúng ta là người rỗng không, gọi là Mokapurisa, một con người rỗng không, Đức Phật cũng vô phương cứu chữa cho chúng ta. Nghĩa là trong một cái cơ thể của một người còn sức đề kháng, thì vị bác sĩ họ sẽ cho thuốc để điều trị bệnh chúng ta được. Nhưng mà khi một người đã bị ung thư rồi, lúc bây giờ cái sự đề kháng của kháng thể không còn nữa để mà chống chọi với vi trùng, thì bác sĩ cũng bó tay thôi. Mà cái sức đề kháng ở đây tức là tự nơi chúng ta tạo nên, không ai cho chúng ta được cả. Do đó, cho nên ở đây có một vấn đề mà chúng tôi đã băn khoăn từ hôm mà chúng tôi, từ ngày hôm qua hôm kia cho đến ngày hôm nay, đến sáng hôm nay, để khi mà chúng tôi dạy về cái môn duyên hệ mà tấu hợp và hiệp lực, thì tôi đã băn khoăn cái điều đó rất nhiều. Liệu rằng quý vị có thể lãnh hội được hay không, có thể hiểu được hay không với cái trí tuệ như thế này? Cái điều đó là một điều mà chúng tôi có thể đưa ra một cái thông số, là chúng ta chỉ được cái xác suất của chúng ta, cái xác suất của chúng ta chỉ được ở khoảng chừng 40% thôi. 40% là chúng ta có thể hiểu được pháp, hiểu được cái môn học này. Còn 60% là chúng ta sẽ bị tê liệt, Các vị nên nhớ không phải là chuyện đơn giản, không phải chuyện đơn giản. Tôi nói cái điều đó không phải là tôi chỉ đoán mò, mà tôi nói điều đó là tôi đã cân phân rất kỹ lưỡng. Bây giờ thì có lẽ là quý vị bắt đầu chuẩn bị ở tư tưởng xem coi chúng ta có chấp nhận học được hay không về cái môn học này. Thật sự ra thì những cái môn học như thế này, các vị sẽ cho rằng nó sẽ không cần thiết cho cái đời sống tu tập. Kẻ phàm phu của chúng ta thì hay luận điệu kiểu đó. Tại sao vậy? Chúng ta cho rằng học những cái con số như thế này, học những cái lý lẽ như thế này nó buồn chán quá, nó đơn điệu quá. Học như vậy có ích lợi như thế nào? Các vị thử nghĩ lại, nếu mà chúng ta không có động não động trí để chúng ta tìm hiểu thì cái giờ đó để chúng ta làm gì? Cái giờ đó để chúng ta ngủ nghỉ à? Nếu mà cái giờ đó để chúng ta chỉ ngủ nghỉ và chúng ta nằm giống như một người bệnh liệt giường liệt chiếu thì thử hỏi có ích lợi cho chúng ta trong tương lai hay không? Không có ích lợi chút nào cả, không có ích lợi chút nào. Chỉ bằng bây giờ chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi chúng ta suy ngẫm, ít nữa chúng ta cũng có được một cái trí nhạy bén trong vấn đề là gặp cái sự kiện gì chúng ta cũng có thể phán đoán theo nhân quả. Bởi vì khi mà chúng ta học gặp cái khó khăn thế này mà chúng ta lý giải được, tức là cái trí chúng ta tương đối là nhạy bén. Như vậy thì trong cái vấn đề sanh tử trong tương lai, hễ mà chúng ta gặp được là chúng ta giải quyết cách dễ dàng. Bây giờ trong đời sống hàng ngày chúng ta có 5 cái chướng ngại tinh thần. Một khi mà tham dục sanh khởi, quý vị là cái người đương đầu với tham ái. Bây giờ quý vị có cách nào đây để mà quý vị tự trấn an lòng mình, tự chấn chỉnh cái nội tâm của mình? Quý vị hãy tìm ra cái đáp số đi, tìm ra cái giải pháp đi. Quý vị mà tìm được cái giải pháp đó, quý vị khỏi cần học. Khi mà tâm sân đang sanh khởi, một cái trạng thái bực dọc khó chịu, một cái trạng thái tâm gọi là phiền muộn, không hoan hỷ, trạng thái tâm bất mãn gọi là anapirati, một trạng thái tâm bất mãn. Khi mà trạng thái tâm bệnh hoạn đó sanh khởi, chúng ta có cách nào để chúng ta trị liệu đi? Chúng ta có thuốc chưa? Chúng ta có thuốc chưa? Chúng ta chưa hề có một cái liều thuốc nào cả. Rồi khi mà cái tâm của chúng ta bị hôn trầm thị miên, tức là trạng thái giả dự buồn ngủ, bây giờ chúng ta giải quyết cách nào đi? Chẳng lẽ lúc đó chúng ta đóng cửa, chúng ta vô ngủ là yên chuyện sao? Chúng ta phải tìm cách để chúng ta giải quyết chứ. Tự chúng ta cứu chúng ta là cứu ở chỗ đó. Các vị đừng nghĩ rằng các vị xuất gia vào trong giáo pháp này, xuất gia ở đây là chỉ để giúp cho chư tăng, giúp cho Phật tử tín đồ, bằng cách là hễ mà Phật tử cần thỉnh đi tre tăng, thỉnh chứng minh cuộc lễ là chúng ta xách về chúng ta đi như lễ là tốt đẹp, không phải. Cái chuyện đó là cái chuyện hết sức là tầm ruồng. Chuyện hết sức là tầm ruồng. Chúng ta nghĩ chuyện đó là quan trọng sao? Cái chuyện đó Đức Phật dạy không quan trọng. Cái chuyện mà quan trọng là chúng ta xuất gia vào trong giáo pháp, hễ mà phiền não chuyện cái sanh khởi, chúng ta biết cách mà chúng ta đoạn diệt nó, ngăn chặn nó, thì như vậy đó mới là cái chuyện quan trọng. Và một cái vị tu sĩ trong Phật giáo mà được như vậy đó thì chúng ta mới có thể là chúng ta nâng đỡ chánh pháp được. Chúng ta phải hiểu như thế. Đó là cái vấn đề. Tất cả những cái phiền não nó sanh khởi đều là độc tố cả. Nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái trạng thái bệnh hoạn về tinh thần. Và từ bệnh hoạn về tinh thần đó, nó sẽ khiến cho chúng ta bệnh hoạn luôn cả về thể xác. Thì bây giờ nếu mà tự mình biết thương mình thì quý vị hãy tự mình giải quyết lấy. Tất cả những gì giáo pháp Đức Phật đã dạy, những toa thuốc Đức Phật đã kê ra rồi. Và tôi có một phần nào đó đã chiêm nghiệm trước các vị, với kinh nghiệm đó tôi cũng đang trị bệnh cho chính mình, nhưng mà đồng thời tôi hướng dẫn cho các vị hãy tự trị cho chính mình. Nếu mà quý vị đặt chân vào trong lớp này, đặt chân vào cái trường Phật học này, thì bây giờ tự chúng ta mỗi người trị bệnh lấy, không ai đổ thừa cho ai cả. Sau này mà quý vị ra khỏi trường lớp này, quý vị có bị hư hỏng, hay là quý vị có yếu đi, có yếu trí tuệ, hoặc là quý vị không có thành đạt, quý vị đừng có đổ thừa tại hồi xưa ông thầy cũng dạy dở quá. Không phải như vậy. Chúng ta đừng đổ thừa ai cả, mà phải nhìn lại chính bản thân mình. Chúng ta đã có làm cái gì? Chúng ta đã có nỗ lực hết sức chưa? Quý vị hãy suy nghĩ cái chỗ đó. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi muốn gợi ý. Không phải là tôi gợi ý để mà tôi quở trách các vị trong ngày hôm nay đâu. Tôi muốn đánh thức, đánh thức cái giấc ngủ của các vị. Bởi vì chúng ta sắp sửa, chúng ta phải bước qua cái giai đoạn thật là cam go, khó khăn. Giống như là cái biển báo mà người ta đặt ở trên con lộ, báo cho biết là con đường phía trước rất là hẹp, rất là gồ ghề, hay là con đường quanh co, hoặc ở phía trước là cái ngọn đèo nguy hiểm. Người ta biển báo cho chúng ta biết là chúng ta hãy cẩn thận, để cho tài xế đừng có ngủ gục, để cho tài xế đừng có chểnh mảng, đừng có lơ đễnh, đừng có phóng tâm. Mà nếu mà chúng ta phóng tâm lơ đễnh và chúng ta ngủ gục thì chiếc xe chúng ta sẽ nhào xuống đèo. Chỉ vậy thôi. Cũng như tôi báo cho các vị biết là bài học chúng ta sắp tới, bắt đầu từ hôm nay trở đi, bài học này rất là nhiều khê. Và trong cái bài học nhiều khê đó, không phải tự chúng tôi phải cẩn thận và phải động não, mà cả các vị tăng sinh của chúng ta và các Phật tử chúng ta cũng đều phải động não. Tôi động não để dạy, để hướng dẫn, tôi hiểu, nhưng mà các vị không hiểu thì cũng như không, không có tác dụng gì cả. Cho nên chúng ta phải phối hợp với nhau hài hòa. Cũng như bác sĩ họ phải động não để họ trị bệnh cho bệnh nhân, thì bệnh nhân cũng phải nỗ lực tích cực để hòa hợp với cái phương cách trị bệnh của bác sĩ, thì như vậy cái bệnh nó mới có hiệu quả, tác dụng thuốc mới có hiệu quả. Chứ còn bây giờ chỉ một mình bác sĩ họ cố gắng họ trị bệnh, nhưng mà bệnh nhân thì không cố gắng, không cố gắng kiên cử, không cố gắng uống thuốc, không cố gắng nghỉ ngơi, thì như vậy thì cũng vô hiệu quả thôi. Cho nên đây là vấn đề hết sức là quan trọng, các vị phải chú ý. Và bây giờ chúng ta bắt đầu một vài điểm mà cần phải sửa chữa lại. Các vị dỡ cái bản đồ ra, chịu khó ghi lại giùm. Ở đây chúng ta có hai từ mà sau này ngài Hòa Thượng ngài sửa lại, nhưng mà trong các cái bản đã làm qua đó thì chúng ta không có sửa lại. Sapaga. Chữ Sapaga nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa của Lục Tạng, thì khi mà hai vị tỳ kheo có cái sự đồng đẳng với nhau, có cái sự hòa thuận với nhau về mặt giới hay là tri kiến, có sự thông cảm cho nhau, thì lúc đó mới gọi Sapaga. Đối với những vị tỳ kheo nào mà quý sát pha gác, tức là đối với tỳ kheo không hợp với mình về trên phương diện tri kiến, trí tuệ và giới hạnh cũng như niềm tin, thì trong trường hợp đó vị tỳ kheo này đối với mình gọi là quý sát pha gác, tức là không đồng đẳng, hay là chúng ta nói là trúng hệ, cái này là trật hệ đó. Thì nói theo Lục Tạng thì khi mà chúng ta có lỗi, chúng ta đi sám hối là nên sám hối với cái vị mà đồng hệ với mình. Chúng ta không nên phát lộ lỗi lầm của mình cho cái vị mà quý xa pha gác, không nên. Cái chuyện đó chúng nhắc lại một chút xíu các vị chú ý thôi lực. Khi mà chúng ta phạm cái lỗi lầm, thí dụ như các vị ở đây, tôi có phạm lỗi lầm tôi phải tìm một vị tỳ kheo nào thân quen nhất và thông cảm hiểu cho tôi nhất và có cái tâm từ bi với tôi, thì tôi sẽ sám hối vị đó. Các vị cũng vậy. Còn khi mà chúng ta gặp một vị khách tăng ở xa đến, mà nhất là vị đó lại là những vị mà không học không hành, những vị không có niềm tin gì cả, chúng ta đừng nghĩ rằng là tỳ kheo thì mình sám hối được, không phải đâu. Cái đó là quý sát pha gác. Cái vị tỳ kheo gọi quý sát pha gác. Đó là cái danh từ theo luật. Bây giờ danh từ và xài theo ví dụ pháp thì ở đây, khi mà chúng ta đề cập đến nhân duyên thì tôi phải chay giác. Thì bây giờ trong 27 duyên, trong 27 duyên mà chúng ta đã học đó, trong 27 duyên chúng ta đã học, thì 26 duyên còn lại, những duyên nào mà nó có thể sát pha gá, tức là đồng đẳng với nhân duyên được vì mặt chi pháp, thì trong trường hợp ấy chúng ta mới đem vào đây. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi nó là hiệp lực, hiệp lực chứ không phải là tấu hợp đâu nghe, hiệp lực. Chúng ta phải chú ý chỗ đó, cho nên sửa lại trong bản kỳ. Cái gốc cột ở trên tức là cái phần nhân duyên hiệp lực giữa khatana, chúng ta phải sửa lời sát pha pha gác. Theo trong chú giải thì ở đây chúng ta gọi là sát pha gác chứ không phải là khatana đâu. Khatana là phần khó hiểu nhất, quý vị nên nhớ này. Cái này nè, trong cái phần duyên hệ chúng ta có ba phần mà chúng ta phải học. Một là cái phần yếu tri bên hả qua rác, hai là phần sát pha gác, và ba là cái phần khatana. Thì phần khatana tức là cái phần tấu hợp đó, cái phần đó khó nhất. Các vị chúng ta sửa cái này lại, cái phần này Mutasa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namutasa Arahato Samma Sambuddhasa Namutasa Phagavato Samma Sambuddhasa. Nhìn vào trong cái bản đồ chúng ta sẽ thấy có hai mươi bốn cách tấu hợp ở đây chúng ta gọi là khatana. Chúng ta sửa là chữ khatana hết đi hai trang đó, chúng ta sửa chữ khatana. Ba trang thấy cái chữ đó không? Trường hợp gọi là hiệp lực, sắp pha gác và tấu hợp katana. trong cái phần hiệp lực chúng ta thấy rất là đơn giản, là chỉ nêu duyên gốc từng câu yếu tri, rồi tìm ra duyên ngọn và chi pháp đồng đẳng. Chi pháp đồng đẳng với duyên gốc. Duyên gốc ở đây tức là nhân duyên. Tìm cái khía cạnh chi pháp đồng đẳng, cho nên mới gọi là sát pha gác. Còn khách tân na hay là tấu hợp, ở đây chúng ta không còn phân biệt là duyên gốc hay ngọn nữa, mà chúng ta gom chung lại chúng ta chỉ lấy nội dung của chi pháp. Trong nội dung chi pháp đó, lẽ ra ngày hôm qua khi mà chúng ta học, tôi đã phân tích cho các vị ý nghĩa là tự nhiên ở trong đó, là chúng ta đã tìm thấy cái tổ hợp rồi. Thí dụ như khi mà chúng ta nói đến thông thường, chúng ta nói đến thông thường, tổ hợp thông thường, khi mà chúng ta nói đến cái phần mà tổ hợp thông thường thì chúng ta chỉ lấy chung chung, và trong cái chung chung đó chúng ta không cần phải phân biệt duyên. Nhưng khi mà chúng ta nói đến tổ hợp hữu quyền đạo trong cái bản thứ hai đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải cẩn thận trong cái nhóm chi pháp chung là sáu nhân tương ưng mà phối hợp với ai mà trợ cho bao nhiêu tâm, nhiều tâm sở đó, thì khi mà chúng ta lấy hữu quyền đạo, tức là chúng ta lấy chi pháp nào trong đó nó có vừa liên quan đến nhân là gốc, mà vừa liên quan đến quyền, vừa liên quan đến đạo, thì chúng ta lấy. Ở đây trong 11 duyên ngọn và thêm một cái duyên gốc nữa thành 12. Trong 12 duyên này, trong 12 duyên này thì chúng ta thấy ở đây, nếu mà chúng ta lấy khía cạnh thông thường thì chúng ta lấy đủ cả ở 4 duyên câu sanh, luôn cả nhân duyên hữu tương tương ưng, dị thuộc quả, chúng ta lấy đủ. Nhưng khi mà chúng ta nói đến hữu quyền đạo thì ở đây chúng ta lại có cái sự hạn chế, và hữu trưởng quyền đạo thì chúng ta càng hạn chế hơn nữa, hạn chế chi pháp đó. Chúng ta hạn chế chi pháp. Thì như vậy trong cái phần nhân duyên này là khó nhất so với các duyên khác về mặt tấu hợp. Khó nhất về mặt tấu hợp Katana là bởi vì nó chi tiết nhiều quá. Do nhân duyên thuộc về giống câu sanh, mà nó thuộc về câu sanh tiểu, tức là chi pháp nó chi tiết hơn, nó cô động hơn, nó chuyên môn hơn, là nhân tương ứng. Còn câu sanh mà thuộc về câu sanh duyên hay là câu sanh bất ly, câu sanh hiện hữu thì biết cái đó chi pháp nó tổng quát, nó dễ quá, cho nên người ta không cần, ta không cần phải nói nhiều. Ở đây chúng ta có ba vấn đề, chúng ta có ba vấn đề. Khi nào mà chúng ta học tổ hợp, tổ hợp thì nhân duyên chúng ta có ba vấn đề. Các vị có thấy chưa? Trang 39, trang 29. Một là mã là khía cạnh về vị trí, tức là cái trang 1 đó, cái trang tổng hợp 1. Khía cạnh thứ 2 là khía cạnh về đặc tính. Khía cạnh vị trí chúng ta có 3, tức là 3 trang. Tức là thông thường, hữu quyền đạo, hữu trưởng quyền đạo. Trong thông thường nó có đặc tính là vô dị thục và hữu dị thục. Chúng ta coi theo cái bảng 1C, bản đồ 1C ở cái dòng thứ hai, cái dòng thứ hai, ở dòng thứ hai vô dị thục và hữu dị thục, nghĩa là chúng ta lấy cái đặc tính là pháp dị thục hay là pháp không phải dị thục, và trong mỗi một cái ở khía cạnh xúc tác thì trong mỗi cái vô dị thục hay hữu dị thục nó có biến hành sapatthadika hữu hữu tương, sa anyamanya hữu hữu tương tương ưng, sa anyamanya samayutta hữu bất tương ưng, hay là hữu hữu tương bất tương ưng tùy theo. Có khi là 4, có khi là 5. Mà thường thường thì vô dị thục thì nó có 4, còn hữu dị thục thì có 5. Bây giờ nếu mà giảng về cái tổng quát như thế này thì có lẽ là chúng ta nhận không ra. Bây giờ chúng ta học từng bản đi ha. Chúng ta học từng bản. Ra rồi. Quý vị đau đầu chưa? Bây giờ chúng ta hiểu cái ý nghĩa mà nói về tổ hợp thông thường không? Tổ hợp thông thường tức là chúng ta nói, chúng ta chưa có nói trên những cái khía cạnh riêng biệt, mà chúng ta nói khía cạnh chung chung. Khía cạnh chung chung của cái chi pháp nhân duyên là 6 nhân tương ưng, trợ cho 103 tâm hữu nhân, 52 sở hữu 16, 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tái tục. Để chúng ta lấy chi pháp chung đó đi. Trong chi pháp chung này, nghĩa là chúng ta chưa đề cập đến, chưa đề cập đến cái vấn đề riêng biệt là dị thục, cho nên mới gọi là vô dị thục. Bây giờ chúng ta lấy thông thường mà vô dị thục. Trong cái thông thường mà vô dị thục đó, nó có 4 khía cạnh, 4 khía cạnh xúc tác, biến hành, chữ sắp phát, chữ sắp phát tha ni cá, ở đây có nghĩa là tổng quát hay là phổ quát. Về mặt tổng quát thì hễ chúng ta lấy tổng quát thì có nghĩa là chúng ta chưa có đề cập đến chi tiết, thì ở đây tổng quát chúng ta thấy rõ. Hễ mà chúng ta chỉ lấy 6 nhân tương ưng trợ cho 103 tâm, 52 sở hữu 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp, thì ở đây chúng ta thấy rõ trường hợp này căn bản chi pháp căn bản là nhân duyên. Mà chi pháp tấu hợp tổ hợp với nó, với nhân duyên thì gồm có câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nhưng mà nó tổ hợp ở mấy câu: thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký, vô ký trợ vô ký. Như vậy có tất cả nó 7 câu. Tức là với cái chi pháp này, với cái chi pháp tổng này, 7 duyên, 5 duyên, kể cả duyên gốc duyên ngọn, nó tấu hợp với nhau trên 7 câu yếu tri. Trên 7 câu yếu tri ở dưới chúng ta thấy chấm chấm không? Hả? 7 câu yếu tri ở dưới người ta cộng lại đó, có số 7 đó, thì chúng ta nhớ rõ ràng trong trường hợp này. Chúng ta nhìn chi pháp chúng ta thấy 7 câu này phải câu sinh duyên, 6 nhân tương ưng mà trợ 103 tâm vân vân, thì trường hợp này gọi là câu sinh duyên cũng được, mà gọi là câu sinh y duyên cũng được, mà gọi là câu sinh hiện hữu cũng được, mà gọi là câu sinh bất ly cũng được. Mà thiện, thiện trợ thiện thì nhân duyên, câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly gì cũng được cả. Thiện trợ vô ký thì chúng ta cũng lấy năm duyên này để mà chúng ta làm chuẩn để được hết. Chúng ta hiểu cục một chưa? Có hai người gật đầu à? Anh xin hiểu không? Hả? À, được rồi, thêm một người nữa. Bây giờ cũng với cái chi pháp này, bây giờ nếu mà tôi đặt giả sử lấy cái chi pháp biến hành này đó, cũng là 6 nhân tương ưng trợ 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm. Nhưng mà tôi chỉ lấy trên phương diện là hữu hổ tương thôi. Từ nơi cái chi pháp biến hành, từ nơi cái chi pháp của vô thường, vô thông thường, vô dị thuộc biến hành này, mà tôi lấy một cái khía cạnh gọi là hữu hổ tương, thì chi pháp lúc đó chúng ta phải rút ngắn lại. Chi pháp rút ngắn lại là sao? Là bởi vì ở đây chúng ta không thể lấy được 17 sắc tâm, không thể lấy được hết tất cả 20 sắc nghiệp tái tục. Bởi vì 20 sắc nghiệp tái tục trong đó chỉ có sắc ý vật là hữu tương được với tâm thôi, hưởng là hữu tương được với tâm thôi, với nhân tương ưng. Còn sắc tâm và sắc nghiệp tái tục ngoài ra đó là nó làm sở duyên cho 6 nhân tương ưng, chứ nó không có hữu tương được với 6 nhân tương ưng. Do đó cho nên lấy khía cạnh hữu hữu tương thì ta phải loại trừ mấy cái chi pháp kia ra. Cho nên ở cột thứ hai chúng ta thấy là chúng ta lấy 6 nhân trợ 103 tâm, 52 sở hữu, ý vật tái tục, chúng ta chỉ lấy như vậy thôi. Và với cái chi pháp này thì chúng ta có được bao nhiêu duyên đồng tấu hợp ở đây, bao nhiêu duyên đồng tấu hợp ở đây, chúng ta được 6 duyên tấu hợp. Với cái nhóm chi pháp này là chúng ta lấy được 6 duyên tấu hợp, tức là 5 duyên tấu hợp nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Rồi chúng ta lấy luôn, nhìn chi pháp chúng ta thấy là chi pháp này 6 nhân tương hữu tương được với các chi pháp kia. Chứ nếu mà chúng ta kể vô đây mà kể 17 sắc tâm nữa là không thành hữu tương. Bởi vì khi mà 6 nhân tương ưng, 6 nhân này mà nó trợ cho 17 sắc tâm thì nó chỉ trợ bằng cách câu sanh thôi, chứ không thể trợ bằng cách hữu tương được, câu sanh mà hữu tương. Còn ở trường hợp này vừa câu sanh vừa hữu tương, cái chi pháp thứ hai là vừa câu sanh vừa hữu tương. Chúng ta thấy vừa câu sanh vừa hữu tương mà cũng phải dính dấp với nhân duyên, với nhân tương ưng. Vì sao vậy? Vì nhân tương ưng đang là cái điểm nóng để mà chúng ta bàn đến ở đây. Do đó cho nên chúng ta mới thấy rõ là cái phần, cái nhóm chi pháp chính ở trên đó chỉ là lấy 6 nhân tương ưng, lấy 6 nhân tương ưng. Rồi chúng ta phải qua đến cột thứ ba là chúng ta cô động chi pháp nữa. Tại sao chúng ta cô động chi pháp? Vì ở cái cột thứ hai là chúng ta lấy trên phương diện hữu tương, cho nên chúng ta lấy sắc ý vật được, ý vật tái tục, hữu tương với tâm tái tục được. Nhưng mà ở trong cột thứ ba là hữu hữu tương mà tương ưng nữa. Do đó cho nên sắc ý vật là sắc không thể tương ưng với danh. Thế là chúng ta loại bỏ ra luôn, loại bỏ ra luôn. Chúng ta chỉ lấy cái gì? Chúng ta chỉ lấy là hữu tương và tương ưng thôi. Lấy hữu tương duyên và tương ưng duyên tấu hợp trong trong cái chi pháp này. Chúng ta cẩn thận, chúng ta nghiên cứu cái chỗ đó. Các vị phải động não chút xíu, rồi các vị thấy rõ chi pháp, phân tích theo cái kiểu từng khía cạnh. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết pháp thì chúng ta nên nhớ thế này, không phải Ngài nhìn ở khía cạnh này mà Ngài thuyết như vậy đâu. Chẳng hạn như đối với các vị pháp sư thời nay đó, khi mà các vị lên thuyết pháp, các vị chỉ thành nhìn thấy một khía cạnh, rồi định nghĩa, rồi xong rồi, hết giờ thôi xuống. Nhưng mà đối với Đức Phật thì khác. Ngài nhìn một vấn đề là Ngài nhìn cả khía cạnh, Ngài nhìn cả bốn khía cạnh. Ngài nói đến khía cạnh này xong, có một số chúng sanh trong hậu chúng đó hiểu được khía cạnh này, nhưng mà có một số họ không hiểu, thì Ngài phải qua khía cạnh này cũng với cái đề tài này, nhưng qua khía cạnh này người khác họ hiểu. Rồi một số người khác hai khía cạnh này họ không hiểu, thì phải thuyết qua khía cạnh này cũng lấy cái đề tài này. Do đó cho nên trong cái thời pháp của Đức Phật là chúng ta thấy hết sức là đặc biệt, hết sức là đặc biệt chứ đâu. Mà Đức Phật Ngài thuyết pháp luôn luôn Ngài đặt trọng tâm ở bốn khía cạnh, ở bốn khía cạnh chúng ta gọi là Sandasana. Cái khía cạnh thứ nhất là Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài định nghĩa, Ngài giải lý để Ngài phá cái sự quầy, Ngài phá cái tâm si mê của chúng sanh, phá tâm si mê của chúng sanh. Cái khía cạnh thứ hai đó, cái khía cạnh thứ hai là Đức Phật Ngài thuyết gọi là Samuttechetana, tức là Ngài có cái sự khích lệ, Ngài có cái sự sách tấn rồi khích lệ. Rồi Ngài một cái khía cạnh thứ tư nữa thứ nhất là Ngài giải thích, thứ hai là Ngài thuyết phục, thứ ba là Ngài sách tấn, thứ tư là Ngài khích lệ. Cái phần khích lệ sambahansana đó, sambahansana tức là trong bốn khía cạnh thuyết pháp này Ngài giải thích đề tài, giải thích chi pháp để gì? Để phá cái sự si mê của chúng sanh, làm cho cái người nghe họ bỏ cái tâm si mê. Cái thứ hai là thuyết phục, là Ngài để Ngài thuyết lên có cái khía cạnh này đó, là để Ngài phá trừ cái tâm dễ vui của chúng sanh, Ngài phá trừ cái tâm dễ vui của chúng sanh. Rồi Ngài sắp tấn là để chi gì? Để Ngài phá trừ cái sự lười biếng của cái người nghe. Rồi thứ tư là Ngài khích lệ, là để Ngài tạo cái niềm hoan hỷ phấn chấn cho cái người nghe mà họ thành tựu cái việc lành. Chúng sanh thường thường đắc quả là nhờ ở khía cạnh thứ tư này. Có những người thì chỉ cần nghe Đức Phật Ngài giải thích là đã chứng quả rồi. Còn có những người nghe Đức Phật Ngài giải thích nhưng mà tâm của họ còn dễ vui. Do đó cho nên trong những trường hợp đó thì Đức Phật Ngài phải thuyết phục, Ngài thuyết phục cho họ chấp nhận để phá trừ cái tâm dễ vui của họ. Còn có những người thì họ đã chấp nhận rồi đó, nhưng mà cái tâm của họ vẫn còn lười biếng, vẫn còn biếng nhác để mà suy nghĩ, để mà nhận xét. Do đó cho nên Ngài phải sách tấn. Mà có những người thì dù cho giải thích, dù cho thuyết phục, dù cho sách tấn đi nữa, nhưng mà họ cũng chưa có cái sự phấn khích tinh thần để mà tu tập, thì lúc bây giờ cho đến cái khía cạnh thứ tư thì lúc bây giờ nghe xong họ mới thành tựu được cái việc tu tập và chứng đắc đạo quả. Cho nên bốn cái cách thuyết của Đức Phật ở trong kinh sách luôn luôn đề cập đến cái chỗ đó. trong cái bài pháp của Đức Phật. Bởi vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta học về duyên, chúng ta thấy rõ có vấn đề tại sao Đức Phật, tại sao phân tích một cách chặt chẽ như vậy. Là bởi vì nếu như mà chỉ định nghĩa về duyên, năng duyên và sở duyên cũng như câu ý tri, như vậy thì chỉ hiểu cái hình thức, cái vỏ bên ngoài thôi. Nhưng mà đi sâu vào cái ruột ở bên trong thì những cái gì mà thuộc về tấu hợp, thuộc về hiệp lực, chúng ta không biết. Chẳng hạn như, nhưng mà ở đây đó, ở đây theo cái cách trình bày và chú giải này, chúng ta cũng phải chú ý một điều là ở đây là các vị luận sư người ta dựa vào chánh tạng mà người ta giải ra. Hôm trước khi mà dịch ở trong cái bộ vị trí, vị tấn có nhớ khi mà viết bài không? Trong cái phần viết bài đó, trong phần viết bài chúng ta gặp nhiều cái câu, cái vấn đề mà thiện trợ thiện bằng nhân duyên thì đương nhiên cái câu yếu tri rồi, nhưng mà kẹt con cái là qua cái câu cái câu Pali này nó hơi, thí dụ như trong cái phần hiệp lực thì nói rằng he tu pa cha ya a thi a ti cha ta ri, chỉ nói nhiều thôi là trưởng duyên mà từ nhân duyên có bốn cách, hay là trong câu sanh từ nhân duyên có bảy cách, cứ nói như thế đó thôi. Nói như thế đó thôi chúng ta không hiểu nói cái gì. Nhưng mà thật sự đó là đề cập đến cái duyên tấu hợp, cái duyên hiệp lực, cái duyên hiệp lực. Còn về cái phần khách tanh na, thí dụ như nhân, câu sanh, y chỉ, hiện hữu bất ly, có bảy cách. Cứ như thế đó gọi là phần tấu hợp, phần tấu hợp đây. Cho nên trong cái vấn đề đó, nếu mà chúng ta đọc trong chánh tạng mà chúng ta không học cái này là chúng ta vô phương. Nhìn chánh tạng không biết tại sao vậy, không biết tại sao nói vấn đề đó. Nhưng mà trong vấn đề theo chú giải giải thích thì đó là ở khía cạnh hiệp lực và khía cạnh tổ hợp, chỉ có như vậy thôi. Rắc rối chưa, nhưng mà có gì, chúng ta học qua ba phần phải không? Hữu hữu tương chúng ta biết rồi phải không? Hễ mà chúng ta lấy càng nhiều chi pháp, chúng ta muốn lấy càng nhiều duyên tấu hợp chi pháp thì chi pháp phải rút ngắn lại. Bởi vì chi pháp có rút ngắn lại thì các cái duyên khác nó mới có thể hỗ trợ cho, các chi pháp mới hỗ trợ cho. Thí dụ bây giờ một cái lớp, một cái trường nào đó mà họ mở ra mà họ nói rằng cái trường này dạy văn hóa thì có lẽ là tôi đóng góp không được rồi, bởi vì tôi không phải dạy văn hóa được. Nhưng mà nói là cái lớp Phật học mà thì tôi có thể đóng góp được, nhưng mà nói lớp Phật học ví dụ pháp thì tôi càng đóng góp nhiều hơn nữa, bởi cái đó sở trường mình. Cũng như hữu tương duyên mà nó tấu hợp được với nhân duyên, nếu mà lấy trên phương diện biến hành, tức là chi pháp tổng quát, quá tổng quát đi, nghĩa là sáu nhân tương trợ cho sắc, tâm trợ cho sắc nghiệp tái tục nữa, thì trong trường hợp đó cái anh chàng hữu tương đó, anh chàng hữu tương tương ưng nói tôi không thể giúp được rồi, nếu mà lấy khía cạnh như thế này tôi không thể giúp được. Còn nếu mà bây giờ anh rút ngắn chi pháp lại đi, nói với anh chàng nhân duyên vậy đó, anh rút ngắn chi pháp lại chỉ là sáu nhân tương ưng phối hợp với 103 tâm trợ 103 tâm 526 sắc ý vật tái tục, thì anh chàng hữu tương nói trong trường hợp này thì tôi giúp anh được, bởi vì tôi làm cái công việc là hữu tương, Nhưng mà bây giờ cái anh chàng tương ưng anh nói, nếu mà lấy mà có kèm theo cái chi pháp và gọi là sắc y vật, nó là sắc pháp thì nó không thể nào mà nó tương ưng được, do đó cho nên tôi không thể giúp. Nhưng mà bây giờ nếu muốn cho anh chàng tương ưng ảnh lọt vô trong đó thì phải bỏ bớt chi pháp đó ra, lấy danh trợ danh thôi. Lấy danh trợ danh tức là lấy nhân tương ưng trợ cho các cái danh pháp đồng sanh, như vậy thì có anh chàng tương ưng nhảy vô. Chúng ta phải nhớ vậy. Rồi bây giờ khi mà đề cập đến hữu bất tương ưng, thì bây giờ nếu mà muốn cho cái anh chàng sắc pháp mà anh nhảy vô đó thì phải lấy bất tương ưng, phải lấy lại chi pháp bất tương ưng là 6 nhân trợ cho 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Lấy riêng đi thì lúc bây giờ có nhân, có câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, và có câu sanh bất tương ưng. Mà lấy câu sanh bất tương ưng đó là chúng ta đã xong 4 phần, còn 20 phần nữa. Được chưa hả? Chúng ta cần phải chú ý nè, ở đây là chúng ta chỉ mới đề cập đến vấn đề tấu hợp với nhân duyên, theo các duyên nào mà thuộc giống câu sanh, mà câu sanh đại hoặc là câu sanh chung thôi, chứ chưa đề cập đến vấn đề câu sanh tiểu nè. Quyền duyên, đồ đạo duyên, đó là câu sanh tiểu, là bởi vì chi pháp quyền là khác, mà chi pháp đồ đạo là khác. Chi pháp là lấy sở hữu, bao nhiêu sở hữu chi tiết. Còn mà nói tương ưng là bốn danh quẩn tương ưng với nhau, mà hữu tương thì lấy danh quẩn, hữu tương với danh quẩn, hay là lấy danh quẩn hữu tương với sắc nghiệp ý tục, sắc nghiệp tái tục. Ở đây trong cái bản thứ nhất này chúng ta thấy vậy. Rồi bây giờ tôi giúp dùm cho được 5 câu, 4 câu rồi. Bây giờ vị nào lên bảng, tôi lấy chi pháp rồi cho đi tìm. Bây giờ chúng ta, thôi bây giờ chúng ta học hết cái này đi, học hết cái bảng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bảng này. Rồi các vị hiểu, các vị phải cố gắng hiểu rồi các vị lên bảng.